Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, Thiên mệnh thần quả, xem ra này bảo dược không phải là hảo thải đi a. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm này một đám lớn vườn thuốc. Hắn nhìn thấy một cái sắc mặt tâm trầm lão gia hỏa ngồi xếp bằng ở bên trong. Nhìn chằm chằm qua lại luyện đan sư, vẻ mặt phi thường không quen, đều cẩn thận một chút, đây là cựu giới học viện vườn thuốc, bọn họ sẽ không để ý quy củ ngăn cản ngươi hái bảo dược MK. Quá đáng ghét, ngươi cũng không biết, lần trước Kim Đan đại hội mở ra thời điểm, sư tôn ta liền bị cựu giới học viện một cường giả tổn thương. Sư tôn ta cũng là thải đi bọn họ hai cây thần dược, liền nhạ cho bọn họ không cao hứng. Một người tuổi còn trẻ nữ tử tức giận nói: ai, hết cách rồi, các đại cự đầu đối với dược tinh xem quá gấp, nếu không là bọn họ còn kiêng kỵ lúc trước ước định, e sợ cái này phúc lợi cũng sẽ hủy bỏ. Rất nhiều luyện đan sư tâm tình trầm trọng. Nhớ năm đó, dược tinh chính là luyện đan sư cộng hữu chi vật, nhưng là hiện tại đều bị các đại cự đầu hung hăng chiếm lấy. Coi như là ngày xưa lập xuống Kim Đan đại hội hái bảo dược phúc lợi, cũng sắp biến mất rồi. Ở bề ngoài tuy rằng có thể hái, thế nhưng sẽ tao ngộ tầng tầng cản trở. Chỉ cần không giết chết, trên căn bản sẽ không có người hỏi đến. Những người này dựa dẫm tức những tàn thể đã kiếm lấy vô tận của cải, hiện tại còn ngăn cản lúc trước định ra quy củ. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn cũng không ở đây ở thêm, nhanh chóng đi vào bên trong đi. Tuy rằng các đại cự đầu sẽ ngăn cản, thế nhưng cũng sẽ không quá đáng. Chỉ cần không hái đi bọn họ quý giá chi vật, trên căn bản sẽ không có người quá phận quá đáng. Rốt cuộc Kim Đan đại hội phân lượng không nhỏ, nếu là truyền ra một ít bê bối, có thể không êm tai. Vì lẽ đó liền phái bản đại nã đến trừng trị bọn họ. Bản đại nã hiện tại tuyên bố, lập tức đem dược tinh thu hồi. Tức nhượng Zen Ha rít gào đứng dậy, nhanh, ngươi nhanh chóng điểm, còn có mấy vạn dặm đây, chỉ có nửa ngày thời gian, ngươi dành thời gian. Đạo lăng đã liều cái mạng già đi vào trong vượt qua. Trong này quá to lớn, càng là đi vào bên trong, hắn càng là đỏ mắt, hận không thể đem dược tinh cho lấy đi. Tức nhưỡng, năm đó ngươi trạng thái toàn thịnh, trồng trồng bao nhiêu bảo dược. Đạo lăng không nhịn được hỏi dò. Chó má bảo dược, chỉ có thần dược mới có tư cách trùng ở tức nhưỡng phía trên. Tức nhưỡng phi thường không cao hứng nói, nhớ năm đó, bản đại nã trưởng quản vô tận thần dược, đại đạo thần dược đều đếm không hết, liền khối này vườn thuốc bản đại nã căn bản không để vào mắt. Chỉ là một ít thần dược đều là rác rưởi mặt hàng. Tức nhưỡng lại bắt đầu nói khoác, nó nhớ năm đó. Đạo lăng nước đổ đầu vịt, mà hắn càng đi vào bên trong, liền cảm giác trồng những này các loại bảo dược càng ngày càng dồi dào. Tức nhưỡng, có phải là ngươi tàn thể hướng về bốn phía bát hoang phóng xạ? Phóng xạ càng xa, hiệu quả liền càng thấp. Đạo lăng hỏi, không sai. Khu vực hẹp tâm mới là đào tạo nhanh nhất. Hơn nữa đây chỉ là một tàn thể. Liền cái này dược tinh, tính toán lại có thêm mấy chục năm liền biến mất tác dụng. Đến thời điểm nơi này sẽ biến thành một viên phổ thông cổ tinh. Tức nhưỡng nói rằng, hóa ra là như vậy. Đạo lăng gật gật đầu. Hắn phỏng chừng khu vực hẹp tâm chiếm cứ tất nhiên là một số bá chủ. Tuy rằng dược tinh nhanh tản đi loại năng lực này, thế nhưng các đại cự đầu cũng kiếm lời ngã. Cựu giới thần dược vẫn là cực kỳ ít ỏi. Cái này dược tinh có thể giúp các đại cự đầu kiếm lấy vô tận của cải. Quả thực, hắn đi tới khu vực hạch tâm thời điểm, phát hiện chỗ này chia nhỏ thổ nhưỡng nhiều vô số. Phỏng chừng các đại cự đầu ngày đó chia cắt thời điểm, đều vừa ý mảnh này thổ nhưỡng. Không chỉ là đạo lăng một cái người đi tới nơi này, phía sau hắn còn có hơn 100 cái, đều xông vào khu vực hạch tâm mani. Mỗi một khối vườn thuốc đều có người ngồi xếp bằng ở đây trấn thủ. Nơi này chia nhỏ vườn thuốc cũng không lớn, cũng là một dặm địa phương viên, trồng đều là quý giá chi vật, trên căn bản đều là thần dược. Đạo lăng tê cả da đầu, cái này cần bao nhiêu cây thần dược, quả thực không thể đếm hết được a. Tức nhưỡng, ta thấy thế nào đều là một ít thông thường mặt hàng, quý giá không nhiều a. Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, chỉ là bản đại não một cái tàn thể, không thế nào có ích. Ngươi phải biết, càng là quý giá thần dược, nếu muốn đào tạo ra tốc rất khó khăn. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng ở đây trồng thần dược đều có thể ra tốc đào tạo, ở cường cũng có một cái cực hạn. Ngươi xem những thuốc này điền, mỗi một cái trong ruộng thuốc cũng là 20-30 cây thần dược. Nhiều hơn nữa lời nói vườn thuốc liền không chịu nổi. Được rồi, không nói cái này, mau nhanh đi qua, ở hướng về phía trước đi. Cái thứ tư vườn thuốc, bản đại nã tàn thể đang ở bên trong. Tức nhưỡng vội vã không nhịn nổi gào to, đứng dậy. Chính là một người nóng tính. Đạo lăng trực tiếp vượt tới. Hắn đi tới nơi này khối vườn thuốc, trực tiếp liền khóa chặt một cây mông lung sinh mệnh thần hà thần thụ. Gốc này trên cây thần thai nghén ba cái màu bích lục trái cây. Trái cây kia hơi dọa người, nội hàm một loại cực đoan khủng bố sinh mệnh tinh hỏa, thịnh liệt thiêu đốt, thiên mệnh thần quả. Đạo lăng trái tim rầm run rẩy, đây nhất định là thiên mệnh thần quả. Hắn cảm giác được từng trận mênh mông sinh mệnh tinh khí. Thiên sát, khối này vườn thuốc dĩ nhiên bố trí cấm chế. Tức những con mắt đều đỏ, bởi vì cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, nó căn bản là không phá ra được. Phá không xong à? Đạo lăng sắc mặt cũng khẽ biến, trầm giọng nói, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ tấn công? Rất khó, trừ phi đánh ra cự phủ chí bảo mới được, bằng không trên căn bản không phá ra được. Tức những có chút trầm mặc, nếu như đánh ra cự phủ chí bảo, phá tan cái này vườn thuốc, đến thời điểm bọn họ há không phải là bị bắt sống? Cái này buôn bán không có lời a. Lúc trước ta liền biết không thể như vậy ung dung. Đạo lăng cau mày, ngươi nói đi, nên làm gì? Tức những là không chiêu, liền là nó ở sốt ruột, cũng không thể lỗ mãng. Một khi nó bị phát hiện, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị bắt sống. Chỉ có một cái biện pháp, xông vào Kim Đan Đại Hội ba vị trí đầu. Một khi xông vào ba vị trí đầu, ta biết một quy củ, một khi bước vào bước đi này, Đan Tinh sẽ tặng cùng một khối vườn thuốc. Đạo lăng trầm giọng nói, ngươi tàn thể cũng là một chút, ta liền yêu cầu một khối tiểu vườn thuốc. Này không khó lắm đi, cái này ngược lại không khó. Ngươi nếu có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan, yêu cầu một cái vườn thuốc là bản bản đinh đinh sự tình, hết thảy đều dựa vào ngươi. Tức nhượng hiếm thấy không có kêu la, chuyện này đối với nó quá trọng yếu, không là đùa giỡn. Thời điểm mà ni tiểu tử, ngươi đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, đến cùng muốn làm gì? Trong ruộng thuốc, một người trung niên trầm mặt, hắn không nghĩ tới có người dám đánh răng ra vườn thuốc chú ý. Quả thực là chán sống. Nhìn ngươi nói, ta tự nhiên tới nơi này hái thuốc. Đạo lăng con mắt nhìn về phía người trung niên, lạnh nhạt nói, ta cảnh cáo ngươi, té sang một bên, có bao xa cút cho ta bao xa. Giang gia vườn thuốc không là ngươi có thể vọng tưởng. Giang Lệ sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, toàn thân tràn ngập ra một trận khí tức kinh khủng. Đây là một tôn vĩnh hằng chân thần cảnh giới cường giả, chuyên môn trấn thủ khối này vườn thuốc, không cho phép bất luận người nào hái. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái bóng trong nháy mắt hoành xông lên, bàn tay duỗi ra, trực tiếp đã bắt hướng về thiên mệnh thần quả. Cái gì? Ngươi tìm đường chết. Giang Lệ tức giận, một tay đưa ra đánh ra một cái sáng như tuyết con dao. Đủ có ngàn trượng ánh đao dâng trào ra mãnh liệt gợn sóng. Chém về phía đạo lăng đầu lâu. Cút! Đạo lăng hai con mắt mở to, trong mi tâm thả ra hồng hoang mãnh thú giống như khí lưu, giống như một tôn chân thần dò xét thiên địa, uy thế non sông, làm sao có khả năng. Giang Lệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người hắn đều đang phát run, cảm giác nguyên thần cũng bị bóp nát, ép hắn có chút nghẹt thở. Đây chính là chân thần, khủng bố không gì sánh được. Liền là Giang Lệ là một tôn vĩnh hằng chân thần, có thể dù sao cũng là ngụy chân thần, căn bản không chịu nổi loại khí tức này. Bất quá gợn sóng này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Giang Lệ lấy lại tinh thần thời điểm, thiên mệnh thần thụ bị trừ tận gốc rơi mất. Giang Lệ ngốc rơi mất, một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất, điên cuồng hét lên nói: Vô liêm sỉ tiểu nhi, ngươi lại dám âm ta. Giang Lệ đều muốn điên rồi. Hắn bây giờ trở về quá thần, vừa nãy người khẳng định tu ra chân thần, nhưng là hắn chân thần chắc chắn sẽ không quá mạnh, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không dễ như ăn cháo rút đi. Đạo lăng đem thiên mệnh thần thụ nhổ liền chạy mất, hắn cảm giác chân thần tiêu hao rất nhiều, bất quá nội tâm có vẻ vui. Rốt cuộc nói riêng về chân thần có thể ngắn ngủi kinh sợ vĩnh hằng chân thần cường giả, ngụy trang thành đại nhân vật, quả thực là một thanh lợi khí à. Lại một lần nữa bẩm đi ra bên ngoài, phát hiện có thể dự thi luyện đan sư cũng là 1-2 vạn. Lúc này đại đa số đều tập trung ở một cái to lớn trên đài cao. Đã có người đem lò luyện đan nắm tới chuẩn bị luyện đan. Tiểu hữu, đến bên này, đạo lăng mới ra đến. Lô Văn Dịch liền phất phất tay, ra hiệu hắn đi qua. Đạo lăng bước nhanh đi lên, chắp tay nói: Tiểu nhân Nguyên Tông, xin ra mắt tiền bối, không cần đa lễ. Ngươi là vừa nãy sát hạch người thứ 10. Đây là ngươi lò luyện đan. Lô Văn Dịch lấy ra một tôn màu đồng xanh lò luyện đan, đưa cho đạo lăng. Cái lò luyện đan này mới vừa bắt được tay. Đạo lăng trong mắt thì có vẻ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện cái lò luyện đan này chất liệu và khí tức như thế nào cùng hắn nắm giữ đồng thau lò luyện đan phi thường rất giống. Đa tạ tiền bối. Đạo lăng nghi thần nghi quỷ cầm đạo lăng đi xuống mặt đi đến. Tiểu tử, lò luyện đan này không biết ngươi nắm nặng hay không. Thôi anh lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm cái lò luyện đan này, hừ một tiếng: Không nặng a, rất nhẹ. Đạo lăng ước lượng một cái, cười cợt: Đừng đến thời điểm luyện ra một viên rác rưởi đan dược, đến thời điểm liền làm trò hề cho thiên hạ. Thôi anh sắc mặt có chút khó coi: Vậy thì không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, đừng đến thời điểm luyện ra một cái phế đan. Đạo lăng ánh mắt có chút lạnh. Thôi anh nắm đầm nắm chặt, tức giận nói: Chúng ta đi nhìn, so tài xem hư thực đi, đến thời điểm xem ai đem nói thu hồi đi. Đừng nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Ngọc Tuệ Tâm rất hứng thú nhìn tình cảnh này, bợn cợt ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Tuy rằng hắn không biết người này là ai, bất quá chờ Kim Đan Đại Hội xếp hạng đi ra, cũng có thể lối ra ác khí. Hết chương.